One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Tuyên chiến. Ngày Vương Hải Tặc đoàn trận này yến hội kéo dài đến một vòng. Không có cách, lặn xuống nước trong lúc đó tả hữu cũng là không chuyện làm. Tại cuồng hoan sau khi, Will cũng có chút phát sầu. Khi nào mới có thể quay về hương đợt địa A? Hắn còn dự định muốn đi ngư nhân đảo thực hiện cùng Tom. Hứa hẹn đây, vấn đề duy nhất chính là hắn hiện tại đoán chừng là hải quân đen trong danh sách nhân vật số 1. Vạn nhất thò đầu ra về sau lọt vào tam đại tướng thêm gặp cùng chiến quốc quần ẩu làm sao bây giờ? Anh em gánh không được a. Cái này ngày, Tông Nghiêm đột nhiên cầm mới đến báo chí tìm được Will. Thiếu chủ, cơ hội tới, tiếp nhận báo chí, chỉ thấy tiêu đề là, cấp thế giới đại sự kiện, mạnh nhất trong lịch sử lệnh tập kết, một nửa bản bộ trung tướng, trước đại tướng Trạch Pháp quay về, anh hùng Gáp, tam đại tướng tọa chấn, hải quân chính thức hướng thế giới mới tuyên chiến, hải âu xoay quanh tại Marine Phật nhiều trên không, phảng phất là kính sợ tại nó khí thế cường đại. Thật lâu không chịu rơi xuống, xanh thảm cứ điểm thành trấn hôm nay lộ ra nhất là trang nghiêm. Từng chiếc A Bỉ Tư vâng cấp chiến hạm từ thế giới chân trời góc biển lái vào bến cảng. A Bỉ Tư vâng cấp là hải quân bản bộ chuyên môn làm trung tướng trang bị lần đỉnh cấp chiến hạm. Bài danh phía trên chỉ có 3 chiếc Hy Tư Đặc La cấp chuyên cung đại tướng, cùng duy nhất một chiếc Anno Tháp Đa cấp nguyên soái sử dụng chiến hạm. A Bỉ Tư vâng, ý là vô kiên bất tồi. Mỗi tàu chiến hạm đều chí ít có thể gánh chịu 200 môn gỡ mìn, 2 môn đại đường kính hạm pháo, 1.000 danh hải quân, nhân viên hậu cần không đếm được, 5 chiếc tập kết cùng một chỗ, liền có thể thi triển di đảo Mỹ quốc đồ ma làm. Bến cảng trước lính liên lạc nhóm đứng thẳng tắp. Cơ hồ cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, bởi vì hôm nay là hải quân hướng thế giới mới chính thức tuyên chiến thời gian. G8 chi bộ đô đốc, Jonathan trung tướng, đến, Pitbull, nói phong phú man trung tướng, đến, hỏa thiêu trong núi tướng, đến, G2 chi bộ đô đốc, cổ mễ nhĩ trung tướng, đến, Stow lạc bối phòng trong tướng, đến, đem tình lấp lóe, huân chương đầy câm hải quân trụ cột vững vàng nhóm, từng cái một đi xuống chiến hạm của mình, hai tay chắp sau lưng, đứng ở trên quảng trường, quỷ nhện trung tướng, đến, sóc bay trung tướng, đến, lúa mạch đinh, đào Messius trung tướng, đến, cự nhân tộc, dôn cổ Indo trung tướng, đến, cự nhân tộc, kéo khoa uôn trung tướng, đến, G5 chi bộ, phổ la địch trung tướng, đến, G5 chi bộ, trà lợn, lúc thêm kế trung tướng, đến, G1 chi bộ, đào thỏ, chi trong vườn tướng, đến, toàn quân tổng tham mưu, hạc trung tướng, đến, trước đại tướng, Trạch Pháp tổng huấn luyện viên, đến, chúng ta hải quân anh hùng, G3 chi bộ đô đốc, được kỳ đề gặp trung tướng đại nhân, đến 15 vị bản bộ trung tướng, một vị trước đại tướng. Cái này là dạng gì thực lực? 5 vị trung tướng hợp lực liền danh xưng có thể đồ thành diệt quốc thực lực quân sự. Cái kia gấp 3 ở đây vũ lực lại đều sẽ như thế nào càng không nói đến. Đứng ở cái này 16 nhân chi trước 3 danh hải quân đại tướng, Tát Tạp Tư Cơ, Kho Tán, Đợt Rusalino, 3 người chắp tay sau lưng, xếp thành một hàng đứng ở đang lúc trước, giống như 3 hòn núi lớn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đợt lỗ nhịn không được ho khan lên tiếng. Hoàng Vượn, người chồng đỡ không chịu đựng được, Kho Tán quan tâm hỏi. Quân phục phía dưới, nhưng thật ra là khắp người băng vải, cảm nhận được phía sau quang tời ánh mắt khác thường. Đợt Rusalino thâm trầm cười, ta rất khỏe, cho tới bây giờ, không có tốt như vậy qua. Hải quân tam đại tướng, Đỏ Chó, Thanh Trĩ, Hoàng Vượn đều là quái vật, nhưng so sánh với mà nói, thiên tài chân chính chỉ có hai người, Thanh Trĩ cùng Hoàng Vượn. Không phải nói không cố gắng, mà là cùng thời khắc khắc đem mệnh đều liều lên đến huấn luyện Đỏ Chó đem so sánh lời nói. Hai người này chỉ có thể bị định giá đạt tiêu chuẩn. Bởi vì, lực lượng thu hoạch, đối với thiên tài mà nói, quá dễ dàng, cho nên, lười biếng là khó tránh khỏi. Mà bây giờ, đợt Rusalino chỉ cảm thấy thua với Will sỉ nhục, như kim cương tâm chi trùng. Thời khắc khắc tại cắn xé lấy hắn tôn nghiêm, quất roi lấy hắn không ngừng tiến lên. Thiên ác ma, ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi tỉnh lại ta, thù, ta nhất định sẽ báo. Kho tán có chút bận tâm nhìn lấy bộ mặt có chút vặn vẹo đợt Rusalino. Vừa định mở miệng nói chút gì, tay trái bị người kéo lại, tát tạp tư cơ hướng hắn lắc đầu, hừ. Đúng vào lúc này, thì âm tiếng ở phía trên vang lên, trên quảng trường tướng lãnh hải quân nhóm vội vàng nghiêm đứng vững. Mắt nhìn phía trước, chiến quốc người khoác nguyên soái áo khoác, ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới các đồng liêu. Chư vị, hôm nay, chính là ghi vào lịch sử thời khắc một màn. Chúng ta hải quân, người khoác chính nghĩa, tiêu diệt hải tặc vốn là nghĩa bất dung từ sự tình. Nhưng là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, chưa bao giờ có thể có cơ hội dốc hết toàn lực. Càng làm tội ác hải tặc nhóm chiếm cứ đại hải trình nửa đoạn sau. Quả thật sỉ nhục, nhưng hôm nay, chúng ta rốt cục nghênh đón rửa sạch cái này một sỉ nhục cơ hội. Tập kết hải quân lực lượng mạnh nhất, chúng ta muốn làm gì, lời nói quanh quẩn tại quảng trường ở giữa. Thật lâu không tiêu tan. Phía dưới các tướng lĩnh không hề động một chút nào, nhưng, tại phía sau bọn họ, những người này bộ hạ, mấy vạn hải quân binh lính cao khẩu hiệu, hội tụ thành một dòng lũ lớn, đoạt lại thế giới mới, rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại thế giới mới, rửa sạch sỉ nhục, cỗ này hò hét như thế to lớn, chấn động đến quân kỳ hô hô rung động, cột cờ toàn thân run rẩy. Chính muốn chọc thủng trời tế, chiến quốc hài lòng nhìn phía dưới mọi người đồng tâm hiệp lực các tướng sĩ. Hét lớn, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, trên 100 chiếc phổ thông quân hạm, hộ vệ lấy 15 chiếc trung tướng cấp, mà ở trong càng mặt thì là 3 chiếc đại tướng cấp quân hạm thành phẩm hình chữ bao quanh nguyên. Soái tọa giá. Chiến quốc vi biểu đạt đối với lần này quyết chiến đập nồi dìm thuyền chi ý. Đem bản bộ tổng chỉ huy thiết lập ở tại D5 chi bộ. Toàn viên xuất động phổ thông hải quân vượt qua 10 vạn. Lại thêm thường trú D5 chi bộ 1 vạn 100 chiến chi sư. Đây tuyệt đối là hải quân móc đáy hòm mà quân lực. Chiến quốc, cái này sẽ có hay không có điểm? Quá khích tiến. Gặp có chút ít lo lắng hỏi. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người muốn hỏi. Lần này chiêu mộ trung tướng bên trong, trừ Gáp, Hạc cùng Phổ La Địch 3 người miễn cưỡng được xưng tụng lão tướng bên ngoài. Còn dư lại một kiểu đại tân sinh tiềm lực. Rất rõ ràng, chiến quốc là cố ý gây nên. Chư vị lão tướng lo lắng là, nếu như đem nhóm người này đánh không có, hải quân sợ rằng phải 10 năm không thở nổi. Các người yên tâm đi. Ta không điên. Chiến quốc khoát khoát tay. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi là thế giới mới mảnh đất này. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ thôi. Lần này tổng tiến công. Có thể hay không đoạt lại thế giới mới còn tại tiếp theo. Chủ yếu nhất. Vẫn là muốn cho mới nhậm chức tam đại tướng cùng tuổi trẻ trung tướng nhóm rèn luyện cơ hội. Hạc, đồng ý gật đầu, từ ngươi cho ta chiêu mộ danh sách thời điểm, ta liền biết ý đồ của ngươi. Này, ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, không phải là vì luyện binh đem, gặp quái khiếu mà nói. Có một bộ phận, nhưng không hề tất cả đều là, hải quân có bao nhiêu thực lực. Ta rất rõ ràng, muốn bằng lão giúp đồ ăn nhóm gặm hạ thế giới mới. Đó là không có khả năng. Ta hy vọng là, mượn đám này trẻ trung khỏe mạnh đại tân sinh quần thể xông một cái. Nhìn xem có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trạch Pháp chậm rãi mở miệng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là bảo mẫu sao, Trạch Pháp a? Thời đại của chúng ta đã qua. Không phải sao, chấm ngoặc kép, ta hiểu được, trận chiến đầu tiên là nơi nào, nói lên cái này. Chiến quốc Minh Hiển có chút bốc lửa, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đập ở trên bàn, các ngươi nhìn xem, đều hung hăng ngang ngược đến hình dáng ra sao. Đám người xích lại gần, chỉ thấy trên đó viết, gửi tới hải quân một phong thư, thân yêu chiến quốc nguyên soái. Làm ngươi đọc được phong thư này thời điểm, chúng ta hiện đang thân thiết vào xem cùng chi quốc, thân là nguyên soái, chắc hẳn bề bộn nhiều việc a, chúng ta cũng không hy vọng là ngài thêm phiền phức. Nhưng là thuyền trưởng gần nhất tâm tình rất là không tốt, cho nên không cách nào cam đoan biết chuyện gì phát sinh. Đương nhiên, nếu như chiến quốc nguyên soái đồng ý có thể đem thuyền trưởng tiền thưởng hơi tăng lên một chút. Nghĩ đến hắn liền sẽ chuyển biến tâm tình đi. Yêu cầu không cao, chỉ cần so với kia vị mới đi lên thiên ác ma cao một chút điểm là có thể. Hy vọng ngài có thể suy nghĩ tỉ mỉ. Ký tên Bách Thú Đoàn Hải Tặc. Đám người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ. Chính là hắn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.